Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Lão Đạo Phát Huy. Thành Tây có cái hồ nước, bị một vòng cỏ lau chỗ vờn quanh, bốn phía đều là tấm gạch gạch ngói vụn, cùng các loại vứt bỏ vật, nơi đây rời xa đường phố, rất vắng vẻ, trong ngày thường chỉ có chim rừng. Hoặc là chó mà vui chơi, khó gặp mấy người bóng, bây giờ đúng lúc gặp đêm khuya, càng là yên tĩnh im ắng, một đạo người từ trên trời hạ xuống bóng, lại là kinh khởi động tĩnh thật là lớn, oanh, theo lấy một tiếng vang trầm, bọt nước văng khắp nơi, lập tức lại là bóng người, xoạt, ra nước, có chút chật vật mà nhảy tới trên bờ, may mà linh lực hộ thể. Toàn thân trên dưới cũng là nhẹ nhàng khoan khoái, cũng coi như là ngự kiếm bay rồi một lần, còn không biết bay ra rất xa. Vô Cứu đứng tại hồ nước bên, quay đầu nhìn quanh, nhà mình phủ đệ ngay tại ba, ngoài năm dặm, nói cách khác cái gọi là ngự kiếm phi hành, căn bản không có bay lên, liền trực tiếp một đầu đâm vào rồi trong hồ nước. Ai, đây cũng quá để cho người ta khó chịu. Chỉ mong Kỳ tán nhân ngủ thiếp đi rồi chưa từng phát giác. Nếu không nhất định phải bị hắn cho cười a. Mà lo lắng Kỳ tán nhân mặc dù không có xuất hiện, lại không phải mang ý nghĩa bình an không chuyện. Vô Cữu còn tại may mắn, vẻ mặt khẽ động, hồ nước không lớn, chỉ có hơn 10 trượng phương viên, mà bốn phía lại là có chút khoáng đạt. Mọc thành bụi cỏ lau cùng vứt tạp vật trọn vẹn chiếm đất mấy trăm trượng. Lại xa địa phương, mấy chút trên đường phố ánh đèn loáng thoáng, giống như bầu trời đêm hàn tinh, mông lung nhìn không phân rõ ràng, mà 20-30 trượng bên ngoài đống đất trên, lại không biết khi nào toát ra một đạo bóng người, vô thanh vô tức, rất là quỷ dị, càng vì là tại dạng này một cái đêm lạnh bên trong. Giống như quỷ mị đi đêm, gấp đôi âm trầm đáng sợ. Vô Cứu mới có phát giác, trong lòng nghiêm nghị, cách đó không xa bụi cỏ lau bên trong, đột nhiên bay ra ba đạo kiếm quang, liền như ba đầu ẩn núp đã lâu rắn độc, thế tới mãnh liệt mà lại giết khí lăng lệ, có mai phục, bẫy dập. Vô Cứu vội vàng lăng không nhảy lên, hai chân liên kích, mới nghĩ ẩn vào lòng bàn chân ma kiếm cùng sói kiếm chớp nhoáng mà ra. Ngay sau đó lại là một đạo màu bạc kiếm quang tuột tay mà đi. Đúng tại lúc này, đống đất trên kia người cũng rốt cục động thủ. Hắn giống như mở ra săn lưới thật lâu, chờ đợi chính là tối nay quyết giết một kích. Chỉ gặp hắn vung tay áo hất lên, kiếm quang lấp lóe, một đạo phích lịch xẹt qua bầu trời đêm. Y nguyên vô thanh vô tức, lại càng thêm hung ác mà thế không thể đỡ. Vô Cữu đột nhiên bị tấn công, phấn khởi ứng biến, mà đang lúc hắn lấy một địch ba nguy cấp bước ngoặt. Một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện tấn công bất ngờ mà tới. Hắn người giữa không trung, không rảnh tránh né, cổ tay rung lên, thanh tì võng chợt nhưng mở ra, oanh, một tiếng vang trầm. Đánh tới kiếm quang thoáng bị ngăn trở, lập tức liền từ thanh ti võng bên trong xuyên thấu mà qua. Mạnh mẽ uy thế ngừng lại như bài sơn hải đảo. Hắn âm thầm kinh hãi, không dám ngạnh bính, thân hình chớp động, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà rớt một khắc, hắn đã xuất hiện tại hơn 10 trượng bên ngoài bụi cỏ lau bên trong. Đột nhiên vung lên nắm đấm, hướng về phía một đạo người nằm vùng bóng liền hung hăng đập tới. Đó là một tài vũ sĩ tầng 7 cao thủ, đang trốn ở đống đất phía sau khu động lấy phi kiếm. Không lường trước thiết quyền đột nhiên rơi xuống, căn bản không kịp đề phòng. Rắc, hộ thể linh lực sụp đổ, lập tức té bay ra ngoài. Cùng chi nháy mắt, một đạo màu đen kiếm quang giữa trời bổ xuống. Hắn tuyệt vọng kêu to, sư thúc cứu ta, mà gọi tiếng chưa rơi, người đã bị kiếm quang chẻ thành hai đoạn, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe mà một mệnh ô hô. vô cữu thiểm độn đánh chết một người, lại biến mất nguyên nơi. Trước đó tế ra sói kiếm, phanh, một tiếng đánh bay đánh tới kiếm quang. Lại ầm vang mà đi, trốn ở bụi cỏ lau bên trong một vị khác, tu sĩ ngăn cản không kịp. Bị trực tiếp xuyên thấu tạng phủ mà qua, ba vị vũ sĩ cao thủ, đảo mắt công phu chết rồi một đôi. Còn có một người trốn ở hồ nước bên, đang cùng một đạo phi kiếm màu bạc đỏ sức, chợt thấy đồng bạn lần lượt chết đi, dọa đến hắn lại không đấu trí quay người liền chạy. Ai ngờ một đạo bóng người xảy ra bất ngờ, theo đó hắc phong đập vào mặt mà sát khí dày đặc. Hắn ngạc nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Sư thúc, người này mạng lớn, mới nghĩ kêu cứu, vị sư thúc kia phi kiếm đã theo sát mà tới. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang trầm, bóng người lảo đảo lui lại, mà một đạo màu bạc kiếm quang vẫn là gào thét mà rớt. Rắc, đánh nát hộ thể linh lực, hắn ăn không chịu được, miệng phun máu tươi ngã bay ra ngoài, mà vị kia thủy chung đứng tại đống đất trên sư thúc rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Chân đạp phi kiếm đằng không mà lên, công tôn vô cữu, chạy đâu, vô cữu lảo đảo rồi mấy bước, kém chút ngã sấp xuống, một thân cẩm bào phá toái không chịu nổi, lại là thừa cơ thu hồi phi kiếm màu bạc. Cũng đem trong tay ma kiếm lăng không một bổ, còn tại xoay quanh màu tím sói kiếm chợt, nhưng lóe lên liền cùng chi hợp hai là một. Hắn ngược lại hai tay cầm kiếm, ngẩng đầu xì nói, tử chân tiểu nhân, lại làm khó dễ được ta. Nó lời còn chưa dứt, đột nhiên phóng lên tận trời, cầm kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt ba trượng. Tím đen sát khí thẳng đến kia ngự kiếm bóng người giận bổ mà đi. Cái gọi là sư thúc, chính là tử chân đạo trưởng. Không biết là tuân theo cơ bạt phân phó, vẫn là chính mình chủ trương. Sớm đã trong tối chờ đợi nhiều ngày, vốn định đến một trận phục kích. Ai ngờ trong nháy mắt hai chết một thương. Cùng nó nhìn đến, cái kia hoàn khố tử đệ, cũng không phải là chỉ có lỗ mãng hung hãn. Lại vẫn quỷ kế đa đoan, mà lại thủ đoạn hay thay đổi. Bây giờ chiếm rồi tiện nghi, không chỉ không tránh, ngược lại là dã tính đại phát. Càng vì đáng giận là, hắn vậy mà từ trên mặt đất nhảy lên đuổi theo, giống như chó dại sủa ngày vậy không biết tự lượng sức mình. Mà ta ngự kiếm tại thiên, há lại cho khiêu khích. Tử chân vừa thẹn vừa giận, thôi động kiếm quang hung hăng bổ xuống, oanh, hai đạo kiếm quang trên dưới đụng nhau, một tiếng vang thật lớn tại bầu trời đêm bên trong vang vọng. Tử chân đạp lấy phi kiếm bình yên vô sự, trong khi xuất thủ càng là thoải mái thong dong, vô cữu mới nghĩ nhảy lên hơn 10 trượng, liền bị nhằm thẳng vào đầu chém, mà hắn người giữa không trung, đột nhiên tế lên thiểm độn thuật lần nữa bay ngược mà lên. Bóng đêm bên trong, hắn thân khỏa tia sáng, kiếm quang lấp lóe, rất giống sao băng treo ngược mà đi thế như hồng. Tử chân rất muốn thống hạ sát chiêu, một đạo tím đen lấp lóe quỷ dị kiếm quang bỗng nhiên mà tới. Đành phải thôi động phi kiếm tiến hành ngăn cản, oanh, một tiếng sóng lớn hoành quyền, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng về sau bay ngược. Lập tức khí tức không khoái, lại có pháp lực trì trệ dấu hiệu, mà cái kia đạo liều mạng bóng người thoáng rơi xuống, không ngờ một lần nhanh như điện chớp vậy đuổi đi theo. Hắn vội vàng đạp kiếm bay lên, thoáng qua cách đất mấy trăm trượng, vô cữu đột nhiên vồ hụt, trên dưới trái phải ngừng lại không có bằng chứng mượn, lại không hề hay biết. Hai mắt chăm chú nhìn cái kia đạo cao cao tại thượng bóng người. Bấm pháp quyết, liền như một cái gãy cánh thương ưng, một mực chạy lấy đối thủ bỏ mạng vậy hung hăng đánh tới. Tử chân chân đạp phi kiếm khó khăn lắm đứng vững, mà cái kia đạo người điên cuồng bóng lại như bóng với hình mà đến. Một cái vũ sĩ tiểu bối, lại đầy trời đuổi theo trúc cơ cao thủ chém giết. Hắn có chút chố mắt, có lòng đón đầu thống kích, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đạp lấy kiếm quang quay người rời đi. Vô Cửu lần nữa vồ hụt, vung vẩy lấy phi kiếm trong tay liền muốn tiếp tục đuổi đuổi. Mà Tử Chân đã trốn đến nơi xa, mà lại vừa đi vừa về xoay quanh mà không thể phỏng đoán. Hắn thấy đối phương khám phá dụng ý của mình, oán hận xì rồi một hơi, lập tức lại sắc mặt biến hóa. Này mới phát giác chính mình lẻ loi trơ trọi treo ở trăm trượng nữa không trung. Mà ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, thế đi đã hết, phí công giãy giụa lấy mấy lần, người đã rơi xuống dưới. Hắn hậm hực hừ lấy một tiếng, vẫn cầm trong tay kiếm quang mà sát ý không giảm. Liền tại lúc này, nơi xa nhiều rồi mấy đạo bóng người, ba người ngự kiếm mà đến, trong đó lão giả lạ lẫm, còn sót lại hai người. Rõ ràng chính là Cơ Thiếu Điển bên thân Tử Giám cùng Tử Nguyên không thể nghi ngờ. Mà trên mặt đất thì là một vị lão giả, thì là chạy ngược chạy xuôi rất là vội vàng bộ dáng. Trừ cái đó ra, nơi xa trên đường phố nhiều rồi mấy đốt đèn ánh sáng. Có người từ ngủ trong mộng bừng tỉnh, hoặc là mở ra cửa phiến, hoặc là nằm sấp tường đầu nhìn quanh. Còn có mấy con chó mà theo lấy đụng lấy náo nhiệt, liên tiếp không ngừng gọi tiếng tại bóng đêm bên trong quanh quẩn. Tử Chân tại không trung ngự kiếm xoay quanh, ý tại tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Quả nhiên, đối thủ rốt cục mua dây buộc mình, nhưng không ngờ động tĩnh bên này quá lớn, lại đưa tới mấy vị khách không mời mà đến. Hắn âm thầm có chút hối hận, không kịp chờ đợi vọt tới. Mà từ đằng xa ngự kiếm mà đến ba người càng là thần tốc, trong chớp mắt liền đã vọt tới phụ cận, lập tức phi kiếm xuất thủ, đúng là từng cái không cam lòng lạc hậu tư thế. Vô Cửu còn tại rơi xuống dưới, như là một khối tảng đá thẳng tắp nện hướng mặt đất. Mà trước sau đã đến bốn đạo bóng người, liền như bốn đầu mãnh cầm tại nhau về phía con mồi. Mắt thấy hắn liền muốn lâm vào bốn vị trúc cơ cao thủ vây đánh bên trong. Đột nhiên thân hình lóe lên, đúng như diều hâu xoay người, trong nháy mắt rơi xuống đất, nhưng lại thừa cơ bổ ra một kiếm. Trước đây vị kia đánh lén bị thương tu sĩ chính tại ngửa đầu quan sát, lạnh không bằng bị kiếm quang liền cầu vai lưng chém thành hai khúc. Mà hắn giết người về sau, bước ra liền lui, không quên hướng về phía đối diện mà đến lão giả gấp giọng quát mắng. Ngươi đến làm gì, còn không hồi phủ tránh né. Kia chạy ngược chạy xuôi lão giả chính là Kỳ Tán Nhân. Lại đến không phải lúc, hắn đã từng rất lợi hại, mà lúc này bộ dáng cùng cái bình thường lão đầu không lắm phân biệt. Chỉ sợ không đối phó được kia bốn cái ngự kiếm trúc cơ cao thủ. Bây giờ chỉ có thể chạy trở về, mượn nhờ hậu viện ngũ phù trận pháp có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Mà Kỳ Tán Nhân lại thở hồng hộc ngừng lại rồi, khoát tay nói, trốn không thoát á, thật sự trốn không thoát. Bất quá thoáng trì hoãn, bốn đạo ngự kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống, cũng trong nháy mắt rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Đã đem bốn phía xung quanh đường lui cho gắt gao phong bế. Vô Cửu cùng Kỳ Tán Nhân sát vai mà qua trong nháy mắt, mãnh liệt mà dừng lại thế đi, lại không chịu nhận thua. Quanh thân trên dưới tia sáng ẩn động, mà Kỳ Tán Nhân lại là nhìn ra dụng ý của hắn, đúng lúc nhắc nhở, ai nha, người thổ hành thuật dở dở ương ương, khó xử tác dụng lớn. Thổ hành một độn trăm trượng xa, làm sao có thể nói là khó xử tác dụng lớn đâu. Hẳn là muốn ta khoanh tay chịu chết. Này lão đạo vội vàng mà đến tột cùng ý gì? Vô Cửu mày kiếm vẩy một cái, vẻ mặt hồ nghi, mà Kỳ Tán Nhân lại không để ý tới hắn. Ngược lại hướng về phía bốn phương chắp tay, Tử Định Sơn bốn vị đạo hữu, tại sao như thế bức bách? Công tôn công tử chính là Cơ Thiếu Điển dưới trướng thân tín, càng thêm phá trận doanh tướng quân. Nếu như tao ngộ ngoài ý muốn, chỉ sợ các vị không tốt bàn giao. Hắn vậy mà tại cầu tình, tiếp lấy lại nói, Tử Giám, Tử Nguyên hai vị đạo hữu thân là thiếu điển trong phủ cung phụng. Xác thực không nên tham dự nơi đây phân tranh, không ngại xem ở lão hủ chút tình mọn trên, khuyên người hai vị đồng môn như vậy coi như thôi như thế nào. Vô Cửu thu hồi thổ hành thuật, khó có thể tin mà đánh giá lấy Kỳ Tán Nhân. Này lão đạo liều lĩnh đứng ra, chỉ là vì cứu người mà đến. Ta cùng Tử Nguyên sư đệ tuy là cung phụng, lại lấy tiên môn điều luật vì trước. Công tôn Vô Cửu giết ta Tử Định Sơn đệ tử, không dung khoanh tay đứng nhìn. Tử Giám sư huynh nói không sai. Kỳ Tán Nhân, khuyên người không cần rước họa vào thân. Tử Giám cùng Tử Nguyên trước sau lên tiếng, lại một hát một cùng, mà hai người có ý định mang ra rồi tiên môn ân oán. Hiển nhiên là không muốn buông tha Vô Cửu. Tử Chân lại là không cảm kích chút nào, chen vào nói cắt ngang, hai vị sư huynh hiểu rõ đại nghĩa, tiểu đệ ở đây cảm ơn, mà kia người đã là vật trong bàn tay, còn mời hai vị sư huynh chớ có nhúng tay. Tử Toàn sư huynh, ngươi nghĩ có đúng không? Hắn nói đến chỗ này, xoay đầu nhìn hướng trong bóng đêm mặt khác một đạo bóng người. Xa 30 trượng chỗ, một vị lão giả đạp kiếm mà đứng, nó râu dài bồng bềnh, vẻ mặt bất thường, có chút cười lạnh nói. Ha ha, tiểu tử kia đã về ta tất cả, ba vị sư đệ cần gì phải tranh chấp? Hắn không cho giải thích, nghiêm nghị lại nói, Kỳ Tán Nhân, ngươi cái này giả danh lừa bịp lão già lại không cút ngay. Vốn nói đem ngươi chém thành muôn mảnh, Kỳ Tán Nhân cầu tình về sau, còn trông cậy vào có chỗ chuyển cơ. Ai ngờ toi công bận rộn không nói, ngược lại lọt vào nhục nhã. Hắn lập tức mặt mo cứng đờ, từ từ xem hướng bên người Vô Cửu, khó có thể tin nói. Hắn đang mắng ta. Vô Cửu nghĩa có chút đáng thương Kỳ Tán Nhân, yên lặng gật lấy đầu. Một vị tiên môn môn chủ, cao nhân tiền bối, tự dưng bị gây nên nhục mà, lại đem là như thế nào một phen tình cảnh đâu. Kỳ Tán Nhân đột nhiên quay người, râu tóc sôi sục, ai dám mắng ta. Hắn ống tay áo huy động, ba đạo tia sáng phá không mà ra. Vô Cửu vẻ mặt chấn động, âm thầm mong đợi, lão đạo muốn động thủ, lão đạo muốn phát huy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?